Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, Lý Thái lại bị người ta cáo. Lý Thái khoảng thời gian này thật là rất bận, bệnh viện đã bắt đầu khởi công kiến thiết, đồng thời cũng bắt đầu chiêu thu tinh thông y thuật người. Lý Thái sở kiến bệnh viện căn bản cũng không cần cái gì dụng cụ tinh vi, bởi vì ở thời đại kia có chỉ là trung y, vì lẽ đó bệnh viện kiến tạo cũng không phải là hết sức phức tạp, hơn nữa phòng ốc vốn chính là sẵn có, vì lẽ đó rất nhanh đại đường bệnh viện chính thức treo bảng cắt băng. Ở bệnh viện khai trương cắt băng ngày ấy, Lý Thế Dân tự mình làm bệnh viện đề một khối tấm biển, đồng thời tự mình tham gia cắt băng nghi thức. Bất quá đó cũng không phải Lý Thái bận rộn nhất sự tình. Lý Thái bận rộn nhất là kiến tạo chính mình vườn bách thú. Có người sẽ hỏi Lý Thái kiến tạo vườn bách thú làm gì? Khó nói chuẩn bị để người ta tham quan mua vé không được. Lý Thái đương nhiên sẽ không nhàm chán như vậy. Hắn sở kiến lập vườn bách thú, thực tế chính là hắn nguyên bản Ngụy Vương bãi nuôi ngựa. Bởi vì để Châu Phượng Xí dựa theo Lý Thái yêu cầu, vì hắn làm lại đây rất nhiều phi cầm mãnh thú, kim điêu dĩ nhiên là trong đó một loại. Lý Thái một lần để Châu Phượng Xí vì chính mình làm đến mấy trăm con kim điêu, mà phụ trách huấn luyện những này kim điêu người dĩ nhiên là Tôn Cường. Bất quá Tôn Cường không chỉ có riêng là huấn luyện kim điêu mà thôi, còn có mãnh hổ. Nói chung có thể nói, hiện tại Lý Thái Ngụy Vương bãi nuôi ngựa tuyệt đối chính là một cái to lớn vườn bách thú. Lý Thái Ngụy Vương trong cấm quân lại thành lập mặt khác một nhánh quân đội. Nhánh quân đội này là từ trước tới nay xưa nay chưa từng xuất hiện binh chủng. Bởi vì nhánh quân đội này chủ lực cũng không phải quân nhân, mà là bọn họ chăn nuôi quân khuyển. Quân khuyển đối với chiến tranh trọng yếu, đời sống tình dục ở đời sau chúng ta tự nhiên hết sức rõ ràng. Thế nhưng ở đại đường thời đại này, Lý Thái làm ra tất cả những thứ này, liền trở thành điển hình mê muội mất cả ý chí. Lý Thái thành lập thần khuyển quân, tổng cộng có mấy trăm người và mấy trăm đầu cầu. Bất quá những con chó này cũng không phải là phổ thông điền viên chó, mà là Lý Thái để Châu Phượng Xí làm đến tàng ngao. Hoàng thượng, đoạn thời gian gần đây, Ngụy Vương không biết từ nơi nào làm đến mấy trăm đầu ác khuyển, mỗi ngày đều bị binh lính huấn luyện bọn họ. Nếu như cứ thế mãi xuống, sợ có nhục hoàng gia tôn nghiêm. Ngụy Trinh ở Lý Thế Dân trước mặt nói, cái này Ngụy Trinh đại gia nhất định sẽ không xa lạ. Đó là một cái có can đảm nói thẳng chủ, chỉ cần hắn nhìn không quen, cảm thấy không đúng, chẳng cần biết ngươi là ai, cho dù là hoàng đế lão tử hắn cũng lẽ ra không lầm. Không phải sao? Ngụy Trinh phát hiện Lý Thái mỗi ngày nuôi chó chơi chim, trong lòng đó là tức giận vạn phần, cảm thấy Lý Thái là ở mê muội mất cả ý chí. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị để hoàng thượng giáo huấn một hồi Lý Thái, miễn cho để hắn trở thành một hoàn khố. Ái Khanh, người nói Ngụy Vương nuôi mấy trăm đầu ác khuyển, hắn đến cùng nuôi những này ác khuyển làm gì? Lý Thế Dân cũng là không rõ hỏi. Khoảng thời gian này, Lý Thái trừ vì là trưởng tôn Vô Cấu trần bệnh ra, thời gian còn lại cũng rất ít đến hoàng cung. Liền ngay cả Lý Thế Dân cũng đã có một quãng thời gian không nhìn thấy Lý Thái. Hoàng thượng, từ lần trước Ngụy Vương phủ có chuyện, Ngụy Vương không biết từ nơi nào làm đến rất nhiều ác khuyển. Hoàng thượng phòng trừng cũng chưa từng nhìn thấy khổng lồ như vậy cầu. Gọi hắn là ác khuyển tuyệt đối danh phó kỳ thực. Trình Giảo Kim cười ha ha đối với Lý Thế Dân nói, không chỉ có những cái ác khuyển, Ngụy Vương lại làm đến mấy chục con mãnh hổ cùng mấy trăm con kim điêu. Bây giờ toàn bộ Ngụy Vương cấm quân đại doanh bị Ngụy Vương khiến cho bẩn thỉu xấu xa, không hề có một chút quân doanh dáng vẻ. Ngụy Trinh tức giận nói, Lý Thế Dân không nghĩ tới, hôm nay ở trước mặt Hoàng thượng cáo Lý Thái Hình, dĩ nhiên không phải là Bùi Tịch Vương ngự sử, mà là vẫn luôn hết sức coi trọng Lý Thái Ngoã Cương Sơn nhất hệ. Vì vậy Lý Thế Dân trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này Lý Thái nhất định là chơi đùa hòa. Đem những này hắn văn thần võ tướng chọc giận, người đến, truyền chấm thánh chỉ, nhanh triệu Ngụy Vương Lý Thái tiến cung diện thánh. Lý Thế Dân ban bố thánh chỉ, lúc này Lý Thái cũng không biết có người ở cáo hắn hình. Hắn đang bận đùa bên cạnh mình, một cái màu trắng tinh thuần chủng tuyết ngao. Đầu này thuần chủng tuyết ngao là châu phượng xí, đặc biệt vì Lý Thái làm tới. Tuy nhiên bây giờ kích cỡ còn không phải rất lớn. Dù sao này con tuyết ngao vừa không tới một tuổi. Ở nơi này cái thời điểm, Lý Thiên Minh đi tới đối với Lý Thái nói. Điện hạ, Hoàng thượng thiếp thân thái giám đến truyền chỉ. Nói Hoàng thượng mệnh Ngụy Vương tức khắc tiến cung diện thánh. Nghe được Lý Thiên Minh nói về sau, Lý Thái không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cha mình đột nhiên để cho mình tiến cung diện thánh, tuyệt đối lại có chuyện gì phát sinh. Chính mình mỗi lần tiến công cũng khiến cho náo loạn, vì lẽ đó Lý Thế Dân hận không được. Lý Thái không có chuyện gì không nên vào cung đây, đỡ phải chính mình bên tai không thanh tĩnh. Như thế nào lại đột nhiên tìm Lý Thái tiến cung diện thánh đây? Vì vậy Lý Thái vội vàng nghênh ra bên ngoài cửa phủ. Cười hì hì đi tới Lý Thế Dân thiếp thân thái giám bên người. Nhỏ giọng đối với tên thái ghi âm kia hỏi. Phụ hoàng để bản vương tiến cung diện thánh vì chuyện gì? Có phải hay không vương ngự sử bọn họ lại cáo bản vương hắc trạng? Ngụy vương, có người cáo ngươi hình dáng đó là tuyệt đối. Bằng không hoàng thượng cũng sẽ không cho ngươi tiến cung. Bất quá lần này cáo ngươi hình dáng cũng không phải là vương ngự sử bọn họ, mà là Ngụy Trinh cùng Trình Giảo kim loại người. Tên thái ghi âm kia nở nụ cười đối với Lý Thái nói. Mấy lão già này vì sao nhàn rỗi không chuyện gì cáo bản vương hình? Ngươi cùng bản vương nói một chút bọn họ cáo bản vương cái gì? Lý Thái không hiểu đối với tên thái ghi âm kia hỏi. Bọn họ nói Ngụy Vương mỗi ngày nuôi chó chơi chim không làm việc đàng hoàng. Quả thực là mê muội mất cả ý chí bị hư hỏng hoàng gia tôn nghiêm. Tên thái ghi âm kia mỉm cười đối. Với Lý Thái nói, nguyên lai là cái này một chuyện a. Vậy ngươi đi về trước đi. Cùng phụ hoàng nói một tiếng. Bản vương sau đó liền đến. Lý Thái sau khi nói xong, xoay người lại lần thứ hai tiến vào Ngụy Vương phủ. Nhìn thấy Lý Thái dáng vẻ, tên thái ghi âm kia cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó xoay người hướng về Thái Cực Cung mà đi. Không lâu lắm, tên thái ghi âm kia liền lần thứ hai trở lại trên Kim Loan Điện. Nàng hướng về Lý Thế Dân sau khi hành lễ nói, hồi bẩm hoàng thượng, Ngụy Vương đã nhận được thánh chỉ, lập tức liền biết tiến cung kiến giá. Nhìn thấy Lý Thái không có cùng mình thiếp thân thái giám cùng một nơi tiến cung, Lý Thế Dân trong lòng liền có một luồng dự cảm không hay. Phỏng chừng cái này Lý Thái nói không chắc lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Mọi người chờ đã lâu cũng không có nhìn thấy Lý Thái. Từng cái không khỏi ở phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán lên. Phụ hoàng, hoàng đệ có một chút quá làm càn, thậm chí ngay cả phụ hoàng Triệu Kiến cũng không để ở trong lòng. Thái tử Lý Thừa Càn phẫn nộ đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, Ngụy Vương như là đã nhận được hoàng thượng thánh chỉ, lẽ ra nên cùng truyền chỉ thái giám cùng tiến cung, thế nhưng là bây giờ lâu không gặp hắn thân ảnh, còn hoàng thượng trị Ngụy Vương đại bất kính chi tội. Vương ngự sử đứng ra đối với Lý Thế Dân nói, ta nói vương ngự sử, người thật đúng là tốt vết sẹo quên đau, khó nói ngươi sẽ không sợ chờ một chút Ngụy Vương đến. Đánh tiếp ngươi sinh hoạt không thể trị lý, Trình Giảo Kim cười lớn đối với vương ngự sử nói, thần thân là ngự sử, có thể nào bởi vì lo lắng người khác trả thù, mà không hướng hoàng thượng nói thẳng. Hôm nay coi như hắn Ngụy Vương đành gãy thần hai chân, thần cũng phải hướng hoàng thượng nêu ý kiến trị hắn tội. Vương Ngự Sử một bộ lời thề son sắt vẻ mặt đối với Trình Giảo Kim nói. Đúng lúc này liền nghe đến ngoài điện có người nói, người nào hy vọng bản vương đành gãy hắn hai chân a? Đến bản vương tác thành cho hắn. Long Hồn chương 3, đưa đến. Các anh em đề cử cùng bình luận ở nơi nào? Không nên để cho Long Hồn mất đi gõ chữ động lực nha. JS3V3 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.